Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2173, Linh Hải Dựng Bảo. Canh, 3, lời nói rơi xuống, Luân Hồi Đạo Nhân thân ảnh chính là hoàn toàn biến mất. Cổ Phong ý thức từ hư vô không gian bên trong trở về. Trong mắt như cũ mang theo chấn kinh chi sắc, Cổ Phong trước đó làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Luân Hồi Đạo Nhân nhường bản thân đáp ứng điều kiện, lại là dạng này, mở ra Nhân Quả Luân Hồi Quyết. Cổ Phong trong mắt chính là quang mang thiểm thước. Này công pháp quá mức huyền diệu, lấy Cổ Phong tư chất, bây giờ nghĩ trong thời gian ngắn cảm ngộ, căn bản không có khả năng. Không có lại suy nghĩ nhiều, Cổ Phong tạm thời đem này điển tịch thu hồi. Mộng, không biết chúng ta khi nào sẽ lại gặp gỡ. Cổ Phong trong lòng không khỏi cảm thán, căn cứ Luân Hồi Đạo Nhân mà nói, hắn không cần tận lực tìm kiếm, bởi vì hai người nhân quả dây dưa, Cổ Phong tất nhiên sẽ lần nữa cùng với gặp gỡ. Việc này, tạm thời buông xuống, Cổ Phong bắt đầu quy nạp lên. Lần này thu hoạch, cổ chi nhất mạch, cảm ngộ vô tự bia 300 năm, cảm ngộ 3000 cổ tộc thần thông, lại từ vô tự bia, chiếm được thiên địa linh vật. Thông tiên thổ, đứng hàng thiên địa linh vật bảng, thổ bảng đệ tam, tổng bảng 31. Thông tiên thổ dung hợp tự thân, dựng dục ra thần thông thổ hình ma, chính là thổ hệ thần thông đệ tam, tổng bảng 27, cũng là cực kỳ không tầm thường. Trọng điểm Cổ Phong tu vi, rốt cục đột phá đến tiên đạo tứ giai, trở thành một tên tiên vương. Tiểu tử, bây giờ tiên hoàng phía dưới, ngươi hẳn không có đối thủ. Cho dù là chuẩn tiên hoàng, ngươi cũng có thể chiến thắng. Bất quá Hạo Lôi tiểu tử kia quá mức đặc thù, ngươi còn muốn cẩn thận chút. Lão ngư mở miệng, không cần lo lắng, ngày đó ta cũng không có vận dụng toàn bộ chiến lực. Bây giờ lấy được cổ ma thánh huyết, ta thi triển cổ ma chân thể, giết hắn không khó. Cổ Phong lúc này nói ra, lập tức không khỏi mỉm cười. Lần này bảo vật cũng là thu không ít, trọn vẹn 7 kiện, đều là hoàng cấp cổ tiên bảo. Nói xong, Cổ Phong vung tay lên, từ Hạo Thiên Thất Tử nơi đó đoạt lại 7 kiện hoàng cấp cổ tiên bảo. Toàn bộ bay ra, Kim Hồn Chiến Đao, Mộc Xà Đăng Tiên, Băng Hà Linh Kiếm, Quỷ Diễm Phủ, Linh Thổ Trùy, Thanh Tiên Phiến, Tử Lôi Châu, mỗi một kiện đều không phải là phàm vật, đặc biệt là Thanh Tiên Phiến. Cùng Tử Lôi Châu, Thanh Tiên Phiến có thể vỗ cuồng phong, thôi động đến cực hạn, mặc kệ người nào đều là trực tiếp đập bay. Đồng thời, trong đó còn ẩn chứa thập văn tiên độc, nếu không phải Cổ Phong tu hành có nghịch chi ý cảnh, này tiên độc thật đúng là giải không được. Lấy Cổ Phong suy tính, này thập văn tiên độc, chỉ sợ đối phương liền xem như tiên hoàng cũng phải thụ thương. Về phần Tử Lôi Châu, bởi vì Cổ Phong tu có lôi chi ý cảnh, Hạo Lôi dùng bảo vật này không có phát huy ra uy lực gì, nhưng không thể nói bảo vật này không mạnh. Cổ Phong thể nội có cửu sắc thiên lôi, một khi lấy Tử Lôi Châu thôi động, uy lực vô tận. Trong tay của ta tiên bảo bây giờ thậm chí không có này vừa mới đoạt lại tiên bảo mạnh. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, bản thân mấy thứ tiên bảo cũng đã đi theo bản thân hồi lâu. Tuế Nguyệt Kiếm, Thanh Đồng Cổ Pháo, Vạn Ma Kỳ, Luyện Yêu Lô, Huyết Yêu Họa Quyền, mỗi một kiện có thể đều không có đi đến hoàng cấp bảo vật, từ người khác nơi đó đoạt lại, cho dù uy lực có mạnh hơn, cũng không có bản thân nhiều năm bồi dưỡng ra bảo vật tiện tay. Chờ chút, tiểu tử, lão phu đột nhiên nghĩ đến một loại luyện bảo phương pháp, ngươi có thể nghĩ thử xem. Bỗng nhiên, lão ngư ánh mắt lóe lên. À, biện pháp gì? Cổ Phong nghe xong, trên mặt vui mừng phù hiện. Đồng dạng tu giả đều sẽ đem bản mệnh tiên bảo ở chính mình đan điền thai nghén, đi theo bản thân trưởng thành. Bất quá lão phu đặc thù, Dương Ngư Ngọc bản thân liền là tôn cấp đỉnh phong tiên bảo, chỉ cần khôi phục liền có thể. Mà ngươi đi là chín hệ tiên lực phương pháp tu hành, sau này là muốn mở ra chín cái linh hải, như thế không ở trong linh hải thai nghén một loại bản mệnh tiên bảo, há không phải lãng phí? Lão ngư lập tức cười nói. Lão ngư ngươi ý là... chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt quang mang sáng lên. Không sai, ngươi mỗi một cái linh hải đều thai nghén một loại đối ứng thuộc tính tiên bảo. Ngươi linh hải bản thân thì có thiên địa linh vật tồn tại. Loại hoàn cảnh này thai nghén tiên bảo, không thể tốt hơn. Lão ngư cũng là hưng phấn lên. Cổ Phong trong mắt càng sáng hơn. Lão ngư, ngươi ý là, dứt khoát, nhường thiên địa linh vật dung nhập tiên bảo. Cũng chính là linh hải, tiên bảo, thiên địa linh vật, ba cái hợp nhất. Không sai, như thế theo lấy ngươi tu vi càng sâu. Chín cái linh hải bên trong chín kiện tiên bảo, sẽ chưa từng có cường đại. Lão ngư nói ra, tốt, Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước. Bản thân bây giờ mở ra ba cái linh hải, phân biệt là, thủy linh hải, kim linh hải, thổ linh hải. Nói cách khác, bây giờ có thể thai nghén thủy, kim, thổ ba loại quen thuộc tiên bảo. Đầu tiên là thủy, cùng thủy có quan hệ tiên bảo, ta cũng chỉ có huyết yêu họa quyền. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong không khỏi nghĩ đến huyết yêu họa quyền. Bất quá lập tức, lại là khẽ nhíu mày. Huyết yêu họa quyền, là Cổ Phong năm đó ở Cửu Châu giới Bắc vực, ký Bắc Lương nơi đó được đến. Huyết yêu họa quyền, vốn thuộc về Thiên Huyết Lão Tổ. Mặc dù Thiên Huyết Lão Tổ, là một đời tà ma, nhưng Cổ Phong từ huyết yêu họa quyền khí linh huyết sắc đồng từ ký ức bên trong, biết được Thiên Huyết Lão Tổ đi qua sau đó, đối người này cũng có mấy phần kính nể. Cho nên cuối cùng, Cổ Phong không có giết huyết sắc đồng tử. Đối với bảo vật này, Cổ Phong dùng thời điểm không phải đặc biệt nhiều. Chỉ bởi vì vật này quá mức tà ma, lại cái kia huyết sắc đồng tử đối Thiên Huyết Lão Tổ chấp niệm quá sâu, cũng không có khả năng chân tâm thật ý quy thuận Cổ Phong. Như thế, nhường huyết yêu họa quyền tuyển làm thủy linh hải bản mệnh tiên bảo, Cổ Phong có chút do dự. Có thể ngoại trừ huyết yêu họa quyền, bản thân còn có cùng thủy có quan hệ bảo vật sao? Tiểu tử, trên thực tế ngươi có một kiện thủy thuộc tính tiên bảo, chỉ là ngươi cực ít sử dụng, bị ngươi quên đi. Lão ngư mở miệng, có sao? Cổ Phong nghi hoặc. Lão ngư thần hồn di động, một cái tử hồ lô từ Cổ Phong trong càn khôn túi bay ra. Vật này là Tửu đạo nhân dành cho Cổ Phong. Tửu đạo nhân là Cửu Châu giới Tửu Thánh, cũng là họa tinh phía trên họa quyền bờ sông uống rượu lão giả. Một mực đến nay, Cổ Phong chỉ biết là này hồ lô duy nhất tác dụng là cất rượu, lại không cái khác, vẫn không có chú ý. Lão ngư mở miệng, huyết yêu họa quyền quá mức tà ma, cùng ngươi tu chân ma không hợp, lại cũng khó cùng băng phách huyền thủy dung hợp, không thích hợp ngươi. Này từ hồ lộ ủ ra rượu, cùng thủy đồng nguyên, lại có thể hoàn mỹ cùng băng phách huyền thủy kết hợp, thích hợp ngươi hơn. Ta thử xem. Cổ Phong mở miệng. Trước đó, Cổ Phong chưa bao giờ chú ý tới tử hồ lô, cũng là khi đó bản thân tu vi quá cạn. Bây giờ cẩn thận dò xét phía dưới, phát hiện tử hồ lô khí tức xác thực bất phàm, chỉ là không biết có thể hay không tiếp nhận băng phách huyền thủy. Không nói hai lời, Cổ Phong bấm tay một điểm, tử hồ lô hóa thành một vệt ánh sáng, chính là bị Cổ Phong nuốt vào, lập tức đi thẳng tới Cổ Phong trong đan điền. Thủy linh hải bên trong, tiến vào thủy linh hải, băng phách huyền thủy, lập tức gào lên, lập tức, đúng là căn bản không nhận Cổ Phong khống chế, trực tiếp chui vào tử hồ lô, nháy mắt, tử hồ lô, đắp lên một tầng băng xương, đồng thời, một cỗ cực kỳ cường hoành khí tức, trực tiếp tiêu tán mà ra, thật có thể, Cổ Phong trong mắt quang mang nộ phóng, chỉ là tạm thời dung hợp. Còn cần ôn dưỡng, một khi triệt để dung hợp, tử hồ lô phẩm giai còn sẽ tăng lên. Chấm ngoặc kép, phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.